Xuân Sinh, chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sinh hoàn toàn không biết mình sắp gặp nguy hiểm. Sau khi trở về từ Thủy Khê thì Ngụy Đình Chi liền đi gặp ông Ngụy. Còn cậu thì ở trong phòng lấy hết quần áo bỏ trong vali ra. Dùng móc treo quần áo treo lên tủ quần áo. Sau đó đặt mấy cuốn truyện tranh về lại chỗ cũ. Đây cũng là nguyên nhân mà Ngụy Đình Chi cho cậu đem mấy thứ như truyện tranh, Lego để ở trong phòng hắn. Bởi vì Xuân Sinh chơi xong sẽ dọn dẹp gọn gàng lại. Cậu chưa bao giờ vứt đồ lung tung. Cậu lấy ở đâu thì sẽ để lại ở đó. Cậu rất có lễ nghi và phép tắc. Lúc Ngụy Đình Chi quay lại thì Xuân Sinh đã tắm rửa xong. Cậu đang nằm sấp trên giường đọc cuốn truyện tranh mới. Vừa nhìn thấy có người đi vào, Xuân Sinh lập tức ngồi dậy nhìn hắn. Ngài Ngụy, tôi muốn ăn cơm. Buổi sáng cậu có nôn mửa nên Ngụy Đình Chi không cho cậu ăn gì. Trên máy bay trở về Tĩnh Hải cũng chỉ cho cậu ăn cháo. Mặc dù cháo cũng rất ngon, bên trong còn có thịt băm, nhưng đối với Xuân Sinh thì một chén cháo như vậy là quá ít. Không bao lâu sau cậu liền thấy đói bụng. Ngụy Đình Chi không nhìn cậu nữa. Hắn rũ mắt tháo đồng hồ trên tay ra. Không phải lúc trên máy bay đã ăn rồi sao? Xuân Sinh đi đến mép giường rồi ngồi xếp bằng nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa. Cậu vừa đáng thương vừa tủi thân nói. Tôi muốn ăn thêm nữa được không? Tôi đói rồi. Đói bụng thì đi ngủ đi. Ngày mai dậy rồi ăn. Nhưng tôi rất đói. Xuân Sinh kéo vạt áo ngủ của mình lên. Để lộ cái bụng bằng phẳng cho hắn xem. Lỗ rốn tròn tròn nằm trên lưng quần lỏng lẻo. Ngụy Đình Chi bị lỗ rốn của cậu hấp dẫn. Hắn xoay người đi về phía cậu. Đưa tay phủ lên cái bụng của Xuân Sinh. Ngón cái nhẹ nhàng miết vào cái lỗ nhỏ nhỏ kia. Đói lắm sao? Đói lắm. Xuân Sinh cúi đầu nhìn bàn tay to đang sờ bụng mình. Cậu khó hiểu mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi hắn. Ngài Ngụy, anh đang sờ cái gì vậy? Anh không tin là tôi đói sao? Ngụy Đình Chi không nói gì. Đôi mắt của hắn dán chặt vào mặt Xuân Sinh. Nhìn sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu. Trong đầu lại không cách nào quên được đoạn video mà mình đã nhìn thấy. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Như thể hắn chỉ không hài lòng với cách làm việc lơ là của nhân viên khách sạn và ban quản lý. Để cho khách sạn nghỉ dưỡng gặp phải mối nguy hiểm lớn như vậy. Không ai biết sự lo lắng sâu trong thâm tâm hắn. Thế cho nên hắn phải lập tức trở lại nơi này. Có như thế hắn mới có thể bảo vệ sự an toàn cho người này. Sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào đến bên cạnh hắn cướp cậu đi. Ngài Ngụy, anh làm sao vậy? Nhìn biểu cảm của Xuân Sinh từ tủi thân chuyển thành lo lắng. Ngụy Đình Chi duỗi cái tay còn lại của mình ra ôm lấy eo cậu. Tay kia thì vẫn đang vuốt ve bụng cậu. Hắn trầm giọng hỏi, cậu muốn ăn gì? Xuân Sinh dán sát vào hắn. Cậu cẩn thận nhìn hắn một cái rồi nhỏ giọng nói. Tôi muốn ăn thịt, không muốn ăn cháo. Ngụy Đình Chi im lặng không nói gì. Xuân Sinh liền lấy lòng hắn. Cậu dán hai má mình lên vai hắn. Tôi ăn cháo sẽ rất nhanh đói. Cho tôi ăn một chút thịt đi. Tôi không ăn nhiều lắm đâu. Dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo của cậu là điều mà Ngụy Đình Chi thích nhất. Nhưng cũng không biết có phải là hắn nghi ngờ có đúng là cậu đang đói bụng không? Hay là còn có nguyên nhân khác mà dù Xuân Sinh có làm nũng thì hắn vẫn không thèm thả lỏng ra. Hắn vẫn im lặng. Bàn tay to để lên bụng Xuân Sinh không nỡ rút lại. Mãi cho đến khi bụng Xuân Sinh phát ra một loạt tiếng ùng ục, âm thanh vang lên làm hai gò má của Xuân Sinh cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu xấu hổ mà vùi mặt vào trong hõm vai của người trước mặt mình. Cậu rầu rĩ nói, anh đừng cười tôi có nói là mình đói bụng rồi. Khóe môi Ngụy Đình Chi có hơi giật giật. Cuối cùng vẫn cho người đem tới một bát hoành thánh nhỏ. Nhưng bát hoành thánh này chỉ to hơn một bàn tay. Nó bốc khói nghi ngút. Bên trong còn có rau tía tô và tôm khô. Bát hoành thánh tỏa ra mùi thơm của rau cần ô. Xuân Sinh rất đói nên cậu ăn lia lịa. Hai má cậu phồng lên. Theo chuyển động của cơ mặt mà lên xuống. Bây giờ cậu giống con chinchilla, đang ăn cực kỳ, nhưng người cậu khá gầy, không giống chinchilla cho lắm. Sóc chuột, con này nó giống hamster vậy á, lúc cậu ăn. Ngụy Đình Chi ngồi đối diện nhìn cậu, trước mặt hắn chỉ có một ly nước, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Xuân Sinh. Chỉ trong vòng vài phút mà cậu đã ăn xong bát hoành thánh. Mặc dù phần ăn không nhiều, nhưng lúc đói bụng có thể ăn một bát như vậy thì Xuân Sinh cảm thấy rất thỏa mãn. Tôi ăn no rồi. Ngụy Đình Chi đẩy ly nước trước mặt tới cho cậu, bảo cậu uống vài ngụm nước rồi hẳn đi rửa mặt lần nữa. Xuân Sinh rửa mặt xong thì Ngụy Đình Chi cũng chuẩn bị đi tắm. Cậu nhớ đồ của mình vẫn còn để lại trong căn phòng cũ. Nhịn không được hỏi, ngài Ngụy, đồ đạc của tôi phải làm sao bây giờ? Sau khi bọn họ trở về từ Thủy Khê thì Ngụy Đình Chi trực tiếp mang cậu về lại phòng mình. Có vài thứ Xuân Sinh vẫn còn để lại trong phòng cũ. Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển lại cho cậu. Sau khi nghe hắn nói như vậy lúc này Xuân Sinh mới hoàn toàn yên tâm. Cậu tiếp tục đọc truyện tranh của mình. Sau khi tắm xong, Ngụy Đình Chi ra ngoài với một cơ thể đẫm nước. Xuân Sinh nằm sấp bên cạnh hắn. Đọc truyện tranh được một lúc thì quay mặt sang nhìn hắn. Vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi. Ngụy Đình Chi nhìn cậu một cái. Muốn nói cái gì? Khi nào anh có thể đưa tôi đi công viên giải trí vậy? Lần đi Thủy Khê này không thể đi đến công viên giải trí như cậu đã mong đợi nên cậu thấy rất tiếc nuối. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ở gần công viên giải trí như thế. Nhưng Ngụy Đình Chi lại đột nhiên quyết định trở về Tĩnh Hải. Mặc dù cậu cảm thấy rất tiếc nhưng lại không còn cách nào khác. Chỉ là Ngụy Đình Chi hứa lần sau sẽ dẫn cậu đi nên cậu liền nhịn không được mà tự hỏi lần sau là khi nào. Có phải là ngày mai không? Hay là ngày mốt? Ngụy Đình Chi không trực tiếp trả lời. Hắn chỉ nói, dạo này tôi rất bận. Xuân Sinh biết ý hắn là hắn cũng không biết khi nào sẽ dẫn cậu đi. Hoặc có thể là cũng không dẫn cậu đi không chừng. Cậu cảm thấy rất khó hiểu. Giống như chỉ vừa mới nhìn thấy cánh cổng đó thì nó đã nhanh chóng đóng lại vậy. Nhưng cho dù trong lòng cậu có khó chịu đến đâu thì cậu không than vãn gì. Cũng không có làm nũng chơi xấu đòi phải đi. Ngụy Đình Chi nhìn người bỗng nhiên yên lặng nằm sấp trên giường không nhúc nhích. Cũng không thèm đọc truyện tranh. Hắn lạnh lùng hỏi cậu. Vì sao cậu lại thích công viên giải trí như vậy? Xuân Sinh quay đầu nhìn hắn. Nghe thấy hắn hỏi thì giơ một tay lên dụi dụi mắt. Tôi chưa từng đi đến đó. Tôi nghe nói bên trong có rất nhiều thứ thú vị. Tôi muốn đi xem một chút. Cậu muốn chơi cái gì? Cái gì cũng muốn chơi. Tôi cho người làm cho cậu một cái. Xuân Sinh cho rằng mình nghe lầm. Cậu nghi ngờ ngồi dậy nhìn hắn. Ngụy Đình Chi nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không đi ra ngoài nữa. Nếu cậu thích công viên giải trí đến như vậy thì tôi làm một cái trong khuôn viên nhà cho cậu. Để cậu có thể chơi. Xuân Sinh sững sờ nhìn hắn. Ngơ ngác nói. Công viên giải trí rất lớn. Vòng quay ngựa gỗ. Tàu lượn siêu tốc. Thuyền hải tặc. Tôi sẽ làm cho cậu mọi thứ có trong công viên giải trí. Ngày mai sẽ tiến hành. Mặc dù chỉ số thông minh của Xuân Sinh không cao. Nhưng cậu vẫn hiểu được mấy thứ thông dụng. Ví dụ như công viên giải trí không phải là thứ nói làm là có thể làm. Hơn nữa còn làm trong khuôn viên nhà. Nhưng Ngụy Đình Chi nói muốn làm cho cậu một công viên giải trí là thật. Thậm chí hắn còn nói rất nhẹ nhàng. Giống như là sẽ xây cho cậu hẳn một công viên giải trí vậy. Chuyện này hờ hững trôi qua cứ như chuyện không đáng nhắc đến. Xuân Sinh cũng không biết mình có nên cảm thấy vui vẻ hay không nữa. Cậu chỉ muốn đi công viên giải trí mà thôi. Không phải muốn Ngụy Đình Chi làm cho cậu một công viên giải trí. Món quà này đã vượt quá phạm vi thừa nhận của cậu. Một bên thì cậu nhìn thấy cánh cổng lấp lánh kia lại mở ra. Một bên thì cậu phát hiện trong công viên giải trí này chỉ có một mình cậu. Không có người bán bóng bay. Cũng không có người bán kem. Không có nhân vật hoạt hình đi tới đi lui. Cậu là người duy nhất xuất hiện trong công viên giải trí đó. Xuân Sinh nghĩ đến đây thì cảm thấy có hơi sợ hãi. cậu bỗng nhiên cảm thấy công viên giải trí không vui chút nào. Ngài Ngụy, tôi không muốn công viên giải trí nữa. Ngụy Đình Chi nghe vậy thì nhìn cậu, thấy tâm trạng của cậu đang rất thấp. Hắn khẽ nhíu mày hỏi, vì sao? Không phải là cậu nói nó có rất nhiều thứ thú vị sao? Nhưng công viên giải trí xây ở nhà thì chỉ có một mình tôi chơi. Như vậy tuyệt đối không vui chút nào. Công viên giải trí chỉ có một mình cậu không tốt sao? Nhưng tôi thích có nhiều người hơn một chút. Muốn có người bán bóng bay, bán kem, còn có nhân vật hoạt hình đi tới đi lui. Sự hiểu biết của Xuân Sinh về công viên giải trí đều được xây dựng dựa trên quảng cáo. Có lần trên mấy trạm xe buýt có dán hình ảnh công viên giải trí mới khai trương. Mỗi lần Xuân Sinh đi ngang qua đều phải say sưa xem đi xem lại nhiều lần. Cậu ước mình sẽ được vào đó chơi. Nhưng vé vào công viên giải trí quá đắt. Cậu thật sự không nỡ mua. Số tiền bỏ ra để mua một vé có thể mua rất nhiều thịt và trái cây. Ngụy Đình Chi nghe cậu nói như vậy cũng chỉ cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Đều sẽ có. Thật sao? Xuân Sinh không tin lắm. Ngụy Đình Chi lạnh lùng nói. Sẽ có mấy đứa trẻ đến đây chơi cùng cậu. Nói đến trẻ con, Xuân Sinh liền nghĩ đến Ngụy Tử Duệ. Cậu lo lắng nói. Có phải là đứa nhóc đã cướp súng bắn bong bóng của tôi không? Không phải. Xuân Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn vỗ vỗ ngực mình. Ngụy Đình Chi đặt điện thoại di động xuống chuẩn bị tắt đèn. Cất chuyện đi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Xuân Sinh đứng trên bậc thềm trước cửa. Cậu trợn mắt há mồm nhìn mấy chiếc xe tải chạy từ bên ngoài vào. Cậu khiếp sợ đến nói không nên lời. Cậu ngơ ngác nhìn theo mấy chiếc xe tải chạy về phía sau nhà rồi quay mặt nhìn Ngụy Đình Chi bên cạnh. Ngài Ngụy, anh thật sự muốn làm một công viên giải trí sao? Đúng vậy, Thiên Vinh có đội ngũ luôn sẵn sàng làm những việc như vậy. Không đưa vào kinh doanh thì không cần làm mấy thủ tục rườm rà. Không bao lâu nữa là có thể xây được một công viên giải trí nhỏ. Chỉ cần kiểm tra máy móc không có vấn đề gì thì cậu muốn chơi lúc nào cũng được. Mắt thấy Ngụy Đình Chi quả thật làm y như lời hắn nói. Tâm trạng trong lòng Xuân Sinh lên xuống bất thường. Cậu không biết mình có nên vui hay không nữa. Ngụy Đình Chi là người nghĩ gì làm đó. Vì an toàn của Xuân Sinh nên không muốn đưa cậu ra ngoài. Nhưng cũng không muốn để cho Xuân Sinh thất vọng. Dù sao hắn cũng đã nói sẽ dẫn cậu đi. Việc xây dựng một công viên giải trí nhỏ trong khuôn viên nhà là ý tưởng bất chợt kéo đến. Nhưng việc này nằm trong phạm vi của hắn. Nếu có thể làm Xuân Sinh vui vẻ thì chuyện này có nhằm nhò gì? Cách chương.